Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, phản bội nghịch chi kính. Giống như U Linh, tại Bernardino quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm tháp chủ thời điểm. Trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo, hình người. Đó là dùng, hình người, một từ để hình dung, đều hiển lộ có chút miễn cưỡng quái vật. Hắn không có tóc, thậm chí không có hai tay. Cũng chỉ có thể dùng hắn tại đứng vững phán đoán hắn tồn tại hai chân. Hắn đeo không mặt hắc sắc mặt nạ, mà trên mặt nạ thì dùng hồng sắc bút họa một cái alpha ký hiệu. Phù hiệu kia đang lập loè hồng sắc ánh sáng nhạt. Hắn ăn mặc áo choàng đen nhánh, quá hết sức nhỏ mà gầy cao, thân thể giống như cái quỷ ảnh. Bị chặt chẽ hướng vào phía trong co rút lại áo choàng buộc thành một cái dài mảnh. Giống như là từ trải rộng hắc tháp nước bùn bên trong dâng lên sống lập trụ. Mà thấy được cái hình người này, tuổi trẻ Bernardino lại là khóe miệng dương lên. Hắn híp mắt hướng người kia khom người bái thật sâu. Phát ra chậm gì gì. Lễ phép mà chế tạo thanh âm. Victor Hugo của ta đại nhân. Đã lâu không gặp. Ngoặc kép chấm chấm. Đã lâu không gặp, be, có chút ngoài ý muốn, trầm mặc sau một lát, tại mặt nạ của màu đen kia phía dưới phát ra tuổi trẻ thanh âm. Ước chừng hơn 10 năm không gặp a, chung quy ngươi bồi dưỡng được không ít không nổi người trẻ. Tuổi nha, Bernardino híp mắt, thong dong mà du dương nói, có tông màu nâu chạm vai tóc quăn hắn, nếu như không nhìn tới hắn làn da thượng đáng sợ. Lấy vô số luyện kim phù văn cấu thành hình xăm, quả thật giống như là một vị quý công tử đồng dạng. Ai sẽ biết hắn là một vị ngư dân chi tử đâu này. Một thân phận hèn mọn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ti tiện người. Một cái đem làm vì thầy của mình, nghĩa phụ, ân nhân Ludwig cha xứ cho chính mình tín vật, cùng hắn nhiều năm góp nhặt hạ xuống đưa cho mình coi như lộ phí cùng học phí tiền tài toàn bộ mất. Ngu xuẩn, một cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bán đứng linh hồn của mình để đổi lấy cải biến vận mạng cơ hội. Không ốm mà rên phế vật, năm đã qua trăm, mới rốt cục chính thức bắt đầu tìm kiếm siêu phàm chi lộ. Không thể nghi ngờ, rớt lại phía sau người, mà đứng ở trước mặt hắn, đã mất đi thân thể, là năm đó không đến chính mình một nửa tuổi tác, tuổi trẻ tài cao tháp chi tử. Bị tất cả mọi người mong mỏi thiên chi kiêu tử. 17 tuổi thời điểm liền thuận lợi tiến giai bạch ngân giai thiên tài vu sư. Là đem chính mình từ bất hạnh âm phủ cứu vớt ra ngoài. Chính mình duy nhất bạn bè. Đương nhiên, từ 43 tuổi Bernardino nhận thức 17 tuổi Victor Hugo bắt đầu. Hắn liền một mực vô pháp nhìn thẳng Victor Hugo quang huy. Victor Hugo là hắn duy nhất bằng hữu. Nhưng hắn vẫn thực sự không phải là Victor Hugo duy nhất bằng hữu. Thậm chí hắn đều không biết mình có tính không là đối phương bằng hữu. Cũng hoặc chỉ là tiện tay thực hiện thương cảm, hoặc là đối với kẻ đáng thương bố thí. Mà hiện giờ, hết thảy đều xoay ngược lại. Tháp chủ đến cùng là như thế nào sinh vật? Hắn sớm minh bạch, giống như là ốc mượn hồn đồng dạng kẻ đáng thương. Tháp rời đi tháp chủ như cũ tồn tại, nhưng tháp chủ rời đi tháp, còn có thể sống vài năm. Tại Bernardino xem ra, kia không thể nghi ngờ là không tự do. Đâu chỉ là không tự do, quả thật chính là tự nguyện hy sinh tế phẩm. Mỗi đời tháp chủ sứ mạng, đều là bồi dưỡng đời sau người thừa kế. Cũng là tháp chủ cùng tháp hình thành khế ước, mà ở người thừa kế có tư cách kế thừa. Tháp chủ muốn đem linh hồn của mình cùng chớ chú toàn bộ thế nhập người thừa kế trong cơ thể. Cùng đối phương linh hồn hợp làm một thể. Thay vì nói là một người, không bằng nói là một đám. 24 tòa bị thần bí nữ sĩ từ phương Đông mang đến vu sư tháp. Cho tới nay đều là như thế. Đại đại đối với nhận, giống như lão diện đồng dạng. Quái vật sao huyệt, mà hiện giờ Bernardino muốn đem cái này tuần hoàn đánh vỡ. Hắn muốn trực tiếp hủy đi phân, cũng bắt đi thuộc về Victor Hugo linh hồn, đem vu sư tháp kế thừa nghi thức triệt để chung kết. Mà Victor Hugo đối với cái này lại hoàn toàn bất lực. chính mình thật sự thoát đi âm phủ sao? Có lẽ cũng không có, bởi vì hắn liền là địa ngục bản thân. Bernardino nhếch miệng lên, ở chỗ này thấy được ta, tâm tình như thế nào đây? Nói thật, không tốt lắm. Dưới mặt nạ Victor Hugo, phát ra như mười mấy tuổi thiếu niên thi nhân, tuổi trẻ, sáng sủa mà thanh âm ôn nhu. Ta cảm thấy, đây là Isaac tước sĩ, tính chơ luyện thành, người đem phần mộ của hắn cũng đào mở sao? Đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Victor Hugo, Bernardino bình thản nói, người năm đó chính miệng nói với ta, Isaac là chuyển hóa học phái khai sang giả, vĩ đại nhất chuyển hóa vu sư, cuối cùng thuật sư luyện kim, hết thảy sử dụng lấy Isaac mô hình cũng chính là lấy chuyển hóa vật. Dự chuyển hóa vật đều khái niệm làm đế tầng hệ thống chuyển hóa pháp thuật, đều là Isaac yếu tố kéo dài, toàn bộ cũng không thể thoát đi bị hắn chối bỏ mệnh vận. Mà hiện giờ ít nhất cửu thành trở lên chuyển hóa pháp thuật đều đến từ chính hắn phát minh. Cho dù ngươi là hôm nay là Prometheus học phái trộm hỏa người, nhưng ngươi chung quy cũng là từ chuyển hóa vu sư cất bước. Buông tha đi, Victor Hugo, ngươi không hề có phần thắng. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta liền không được đối với các học sinh của ngươi ra tay. Cho dù ta không chủ động công kích bọn họ, phải chờ ta nhóm đánh nhau, trong tòa tháp những sinh vật khác cũng sẽ chết ở chỗ này. Hắn thực sự không phải là hướng về phía vu sư trong tháp rất nhiều xương sống mà đến. Đương nhiên, nếu như ở chỗ này hao tổn quá nhiều lực lượng, hắn cũng không để ý ở chỗ này bổ sung một chút dự trữ. Nhưng Bernardino không nghĩ tới. Victor Hugo tại ngắn ngủi trầm mặc, lại đột nhiên hỏi một câu. Ngươi tại thời gian đang gấp, ngươi tại thoát đi gõ chuông lão, còn là ngân tước sĩ. Nghe vậy, Bernard sắc mặt Dino nhất thời âm trầm xuống. Hắn thật sâu nhìn một cái Victor Hugo, sau đó trường hít mạnh một hơi. Ngoài ý liệu, hắn làm ra trả lời. Ngân tước sĩ không có khả năng công kích ta. Hắn thậm chí sẽ giúp ta ngăn lại gõ chuông lão truy sát. Bởi vì ta không thể chết được trong tay bọn họ. Vì cái gì? Bởi vì ta là tấm gương, chấm ngoặc kép. Bernardino chậm rãi đáp, ta là thứ bảy diệu chi quang, đệ ngũ chứng vỏ, kiếm, đao, chấm ngoặc kép. Victor Hugo dừng một cái chớp mắt, trên mặt hắn hồng sắc ký hiệu đột nhiên lóe lên một cái. Ngoặc kép chấm chấm, thứ bảy diệu chi quang muốn phủ xuống. Cho nên hư giới muốn xâm lấn sao? Hắn đã phủ xuống, chỉ là tấm gương chưa tan vỡ, bởi vậy hắn chưa thức tỉnh. Bernardino khóe miệng chậm rãi giơ lên, có thể hắn nụ cười trên mặt lại ngược lại bắt đầu tiêu tán. Ngoặc kép, mệnh vận chính là cần trục truyền chi luân, cần trục truyền chưa đi qua, vận mệnh của ta chưa định hình. Như vậy ta lại vì sao không thể đối kháng vận mệnh của ta? Ta từng nước chảy bèo trôi 40 năm, lại bị một cái ác mộng sờ tỉnh lại. Ta tự biết đây là tối không ứng đi đối kháng mệnh vận. Thứ bảy diệu chi quang chính là cần trục truyền. Nhưng ta chính là muốn làm như vậy. Cho dù cả đời vô pháp thăng hoa vậy thì thế nào? Nếu như có thể đoạt tại đệ tư cái gương vỡ vụn trước hoàn thành thăng hoa, vận mệnh của ta đều có thể cải biến. Cả đời một lần cũng tốt. Ta muốn đối kháng vận mệnh của ta. Dù cho lần này có thể sẽ liên lụy toàn bộ thế giới, cũng không quan trọng. Hắn nhìn lấy có Victor Hugo, thanh âm quái vật, chậm rãi nói, đứng ở trước mặt ngươi thực sự không phải là nhận linh tăng Bernardino, mà là tương lai tử thần Bernardino. Ta là thần, hoặc là thế giới chôn vùi người. Trừ đó ra, cũng không có lựa chọn khác. Hiện giờ ta đây, đã cùng lúc trước bất đồng. Ta là đại nhân vật, là một rất giỏi người, là một quyết định thế giới vận mạng người. Cùng lúc đó, cũng là một quả phản nghịch quân cờ. Bernardino nhìn về phía Victor Hugo, tuyên cáo nói, vì hoàn thành đại công nghiệp của ta, ta phải đạt được hỏa diễm của ngươi. Tận lực phản kháng ta sao? Victor Hugo, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.